Người hạ thủ nhẹ một chút. Véo một tiếng. Đoán Trần Cốc đệ tử có người nhịn không được bật cười lên. Phương Hành số tuổi mặc dù không lớn, dù sao cũng là đàn ông, Phong Thanh Vi lại là cô nương, để cho nàng đi sờ mó nơi đó của Phương Hành thực sự là làm khó. Mặt đã xấu hổ đỏ bừng. Bất quá đây là Tiếu Kiếm Minh phân phó, nàng cũng không dám khinh thường. Mặc dù không có trực tiếp đưa tay sờ, nhưng lại thi triển cảm ứng thuật lược lược đảo qua, sau đó tiếp tục hướng lên trên, mỗi một tấc cũng không từ bỏ. Thấy Thủy Trung không có thu hoạch, Tiếu Kiếm Minh chân mày cũng nhịn không được mà nhíu lại. Hắn xác thực tin chính mình trên không trung hẳn là không nhìn lầm, càng thêm hoài nghi Phương Hành đang giấu ở địa phương nào đó. Cũng đang lúc này, Phong Thành Vi ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới Thiết Hoàn buộc tóc ở sau gáy Phương Hành, nhẹ di một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị nói: Thiết Hoàn, ngươi dùng buộc tóc, cầm tới cho ta nhìn một chút. Phương Hành tựa như có chút không vui nói: Có cái gì mà nhìn? Phong Thành Vi cười lạnh, hướng Tiêu Kiếm Minh gật đầu, rồi sau đó ngạo nghễ nói: Lòi đuôi rồi. Lo lắng sao? Phương Hành giấu giếm Thiết Hoàn buộc tóc bí ẩn như thế, cùng với vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, khiến cho Phong Thanh Vi lòng nghi ngờ nổi lên, cơ hồ xác định thứ kiêu Tiếu Kiếm Minh sư huynh muốn tìm trong Thiết Hoàn, trong bụng nhất thời vui vẻ. Phương Hành nghe nhất thời trợn trừng mắt nói: Nếu không có, ngươi tính làm sao? Phong Thanh Vi hướng Tiếu Kiếm Minh nhìn lại, thấy hắn khẽ gật đầu một cái, cười lạnh nói: Nếu không có, vậy thì quả nhiên là oan uổng cho ngươi. Nhưng nếu có, Thành Vân Tông lớn hơn nữa cũng không chứa nổi ngươi đâu. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng nói: Cho dù ngươi bây giờ đắc ý, kế tiếp cũng sẽ đến phiên ta lục soát ngươi. Vừa nói vừa cười hắc hắc, ý uy hiếp rõ ràng. Phong Thành Vi có chút khinh thường, nàng đã xác định Thiết Hoàn của tiểu quỷ này có một cái động thiên giới chỉ. Tiếu Sư Huỳnh xác định vật này ở trong người của tiểu quỷ, khả năng duy nhất chính là giấu ở bên trong Thiết Hoàn. Nếu tìm ra vật kia, tiểu quỷ này làm sao có thể có cơ hội lục soát thân thể của mình chứ? Sợ lập tức sẽ giam lại, đưa về đại môn xử lý. Ta cho ngươi cơ hội lục soát thân thể của ta, chỉ sợ ngươi không có can đảm đó mà thôi. Phong Thành Vi cười một tiếng, đưa tay ra. Phương Hành bất đắc dĩ, nhưng vẫn đem động thiên giới chỉ lấy xuống, đặt ở trong tay của nàng. Lấy được Thiết Hoàn, Phong Thành Vi càng xác định đây là động thiên giới chỉ, trong lòng buông lòng, dường như là khoe thành tích, hướng Tiêu Kiếm Minh nhìn thoáng qua một cái. Tiêu Kiếm Minh cũng vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương rõ ràng, gật đầu ý bảo Phong Thanh Phi mở ra. Thành Vân Tông đệ tử cũng không khỏi tiến lên phía trước. Từ trong lúc biểu lộ khẩn trương của Tiêu Kiếm Minh cùng với đặc ý của Phong Thanh Phi, bọn họ đều cho rằng nơi này quả thực đã có vật bị mất của Tiêu Kiếm Minh. Trong lúc nhất thời, cũng muốn xác định Phương Hành có phải là trộm bảo bối của Tiêu Kiếm Minh hay không, cũng muốn nhìn một chút xem cụ thể là cái gì. Bại lộ rồi. Thần kiếm trên mặt cười lạnh, ánh mắt âm độc nhìn Phương Hành một cái. Mặt Tần Hạnh Nhi, Lưu Hắc Hồ, Ngô Tương Đồng và Đoán Trần Cốc đệ tử thì vẻ mặt có chút âm trọng. Hứa Đình Vân không nói một lời, cũng cau mày nhìn về phía động thiên giới chỉ. Tiểu quỷ ngươi giấu thật tốt, ta kiểm tra hai lần cũng suýt đã bỏ qua. Phong Thanh Vi cười lạnh một tiếng, sau đó rót vào linh khí, đem động thiên giới chỉ mở ra. Lập tức phía trên động thiên giới chỉ có một đạo không gian màu đen xuất hiện. Đây cũng là lối vào động thiên giới chỉ. Nếu đem ánh mắt tiến tới không gian màu đen, có thể thấy đồ vật bên trong không gian. Còn nếu là động thiên giới chỉ thực dấu bảo bối gì, khí tức cũng sẽ hiện lộ ra. Nhưng mà chuyện khiến cho người ta ngoài ý xảy ra, động thiên giới chỉ mở ra, bên trong lại không có bất kỳ khí tức nào hiện lộ ra. Tiêu Kiếm Minh sắc mặt nhất thời biến đổi. Phong Thành Vi vẫn quan sát về mặt Tiêu Kiếm Minh biến hóa, thấy thế nhất thời trong lòng cũng quính lên, vội vàng đem động thiên giới chỉ đổ xuống. Đồ vật bên trong nhất thời bị đổ ra, loảng xoảng mấy tiếng, rõ ràng là mười mấy viên yêu đan, 4-5 thanh phi kiếm thượng hạng, vài hũ rượu chưa mở và mấy bình đan dược, một bình sứ trong đó ngã lệch, dưới đáy có khắc một chữ linh. Phong Thanh Vi lần nữa nhìn về phía Tiếu Kiếm Minh, nhưng không ở trên mặt hắn nhìn ra nụ cười gì. Trong bụng nàng cả kinh, ngồi xổm người xuống, lật loạn những đồ này lên. Cũng ngay lúc này, trên mông nàng bỗng nhiên bị đá một cước, một cái mỹ nhân yểu điệu nhất thời ngã sấp mặt xuống. Phong Thành Vi nhất thời tức giận quát lên: Người nào dám đá ta, muốn chết sao? Lấy thân phận cùng xinh đẹp của nàng, dù lớn đến như vậy nhưng không bị đánh bao giờ, huống chi trên mông bị người ta đá một cước. Đá nàng dĩ nhiên là Phương Hành. Ánh mắt của anh lạnh như băng, quát lên: nơi này đều là bảo bối của ta, ngươi trực tiếp ném trên mặt đất như vậy ư? Vạn nhất vỡ, ngươi có bồi thường được không? Hứa Linh Vân ánh mắt không kìm nén được, nháy một cái. Nàng thấy được một cái bình thuốc, dưới đáy khắc tên của mình. Nàng còn nhớ rõ, bình đan dược này chính là ban đầu ở Linh Vân Cốc, Phương Hành la hét chính mình cái mông bị thương, từ chỗ của nàng đoạt lấy. Không nghĩ tới thời gian đã qua 3 năm, tiểu quỷ này đã khác xưa, nhưng bình đan dược này vẫn còn bảo lưu, mà cùng là thứ trọng yếu nhất hắn để chung một chỗ. Phong Thành Vì vừa thẹn vừa giận, đỏ bừng cả khuôn mặt quát lên: nếu muốn trà xét, sẽ phải trà rõ ràng. Phương Hành lạnh lùng nhìn sang Tiêu Kiếm Minh nói: tốt lắm, người trà sao? Có vật của ngươi không? Những người khác cũng không kìm nén được, hướng Tiêu Kiếm Minh. Tiêu Kiếm Minh căn bản không cần nhìn kỹ, đã biết nơi này không có tử vụ lan hoa thảo. Nếu không theo đặc tính của linh dược này, ở thời điểm động thiên giới chỉ mở ra, sẽ thấy tử khí ngất trời, nhìn cũng rõ ràng. Nhưng hắn trong bụng thực chất là khiếp sợ, ánh mắt cũng không nháy mắt nhìn một đống đồ vật này, muốn nhìn ra thứ gì đó. Tiểu quỷ này, tại sao có thể có nhiều yêu đan như vậy? Không phải là từ chỗ của Thiếu Kiếm Minh sư huynh nơi này trộm tới chứ? Một giọng nói nhỏ, đó chính là thần kiếm. Sau khi nói xong, hắn chợt phát hiện người bên cạnh cũng rời xa chính mình một chút, vừa ngẩng đầu nhất thời trong lòng rùng mình. Phương Hành tự tiếu vì tiếu nhìn hắn, ánh mắt không có tức giận, lại làm cho người ta sợ. Hắn bên này hiểu được tại sao người khác đều xa cách mình, bởi vì ánh mắt của tiểu quỷ này thật sự rất đáng sợ. Chính mình nịnh bợ Tiêu Kiếm Minh, có thể nói là đem tiểu quỷ này đắc tội rồi, hắn nhất định sẽ không chịu để yên. Nếu nói tiếng xấu, cũng có chỗ tốt của tiếng xấu. Phương Hành danh tiếng chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng cho người khác có một loại ấn tượng. Người này không dễ trêu chọc, trừ phi là quyết định chú ý muốn cùng hắn sống chết. Nếu không chỉ sợ chịu thiệt thòi nhỏ, cũng không nguyện ý tới trêu chọc hắn. Bởi vì về người khác cũng biết, một khi đắc tội với tiểu quỷ này, trên căn bản chính là kết quả không chết không thôi. Mấu chốt là hắn còn rất lợi hại. Cũng bởi vì chuyện này, thần kiếm lúc này bỗng nhiên hối hận, mình sao lại có từng bước cùng tiểu quỷ này căng thẳng như vậy chứ. Lúc đầu hắn bất quá là nghĩ thầy Tê Hà Cốc đệ tử ra mặt, tạo chút ấn tượng mà thôi. Dù sao kết giao Tê Hà Cốc đệ tử, ngày sau chính mình có muốn luyện đan thì có thể nói là dễ dàng rất nhiều. Sau đó lại nghĩ mình nịnh bợ Tiêu Kiếm Minh. Nhưng hôm nay xem một chút, ánh mắt của Tê Hà Cốc đệ tử nhìn mình cũng như là nhìn kẻ ngu. Tiêu Kiếm Minh thì hoàn toàn không thèm nhìn tới chính mình. Trong lúc nhất thời, thần kiếm nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, ánh mắt vội vàng né tránh, trong lòng khẽ phát run. Phương Hành không để ý đến tên tôm thép nhãi nhép này, chỉ suy nghĩ lúc nào tìm một cơ hội một đao chém chết là được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Kiếm Minh, cười hì hì nói: Tiếu sư huynh, người đã tìm ra được chưa? Tiêu Kiếm Minh ánh mắt thu lại, gương mặt bình tĩnh, lạnh giọng nói: người rốt cục giấu ở nơi nào? Một câu nói kia không thể nghi ngờ chính là thừa nhận không tìm được đồ của mình. Phương Hành khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng, giống như là cực kỳ xấu hổ, bá một tiếng vung đại đao quát lên: Tiêu Kiếm Minh, ngươi là con rùa đen khốn kiếp, thực sự nghĩ là tiểu gia sợ ngươi sao? Ta đã nói cho ngươi biết, đồ của ngươi bị trúc cơ kỳ đại yêu lấy được, ngươi không dám đuổi theo đại yêu, nhưng không nên hoài nghi trên người của ta chứ. Hôm nay lục soát ta cũng để cho ngươi lục soát rồi, đồ vật cũng không tìm được, ngươi còn dám vu oan cho ta? Ta chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi, cảm giác tiểu gia dễ khi dễ sao? Bá một tiếng, chúng đệ tử Thanh Vân Tông quả thực là sợ tè ra quần, nhất tề lui về phía sau 4-5 trượng, sợ máu tươi bắn lên trên người mình. Tiêu Kiếm Minh là ai? Phụng Thiên Điện đại sư huynh, Thanh Vân Tông chân truyền đứng đầu, cháu của Sơn Hà Cốc truyền pháp lão sư Tiếu Sơn Hà. Thân phận của hắn so với chấp sự trưởng lão bình thường cũng là muốn tôn quý, thậm chí nói chỉ giới tông chủ cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão cũng không có gì là không thể. Nhưng mà hôm nay tiểu quỷ này chỉ vào mũi của hắn muốn trừ tổ tông 18 đời nhà hắn. Giờ khắc này Tiêu Kiếm Minh cũng là ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bắn ra. Trong lúc nhất thời, hắn muốn lập tức chém tiểu quỷ này, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu chửi mắng như vậy. Tu hành thế này coi như là sư trường cùng đối với chính mình khách khí, cho dù là thúc thúc của mình cũng đối với chính mình vô cùng thương yêu, lời nói nặng nề cũng sẽ không có một câu. Mà với thực lực cùng với thân phận của hắn, ngay cả đối thủ chân chính cũng không có. Nhưng hôm nay tên tiểu quỷ này lại dám trước mặt mình nhiều người như vậy mắng chửi mình. Trong lúc tức giận, Tiêu Kiếm Minh thậm chí cảm giác có chút kinh ngạc. Chuyện này rất khó tin. Đón ánh mắt tràn đầy sát khí của Tiêu Kiếm Minh, Phương Hành cũng là hai mắt nhìn thẳng, sát khí dường như so với hắn còn lớn hơn. Hứa Linh Vân đột nhiên đắc mình chắn giữa bọn họ, trong tay nắm một quả mộc phù, hướng Tiêu Kiếm Minh nói: "Tiêu sư huynh, trước lúc ngươi làm việc tốt nhất suy nghĩ kỹ càng một chút. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng không giống trước là chân truyền, có quyền lực trực tiếp hướng tông chủ truyền tin. Ngươi hôm nay nếu dám ra tay, ta tất ngăn ngươi, chỉ sợ không cản được ngươi, nhưng cũng sẽ đem chuyện này báo cho tông chủ." Lời của Hứa Linh Vân khiến cho Tiêu Kiếm Minh lòng tràn đầy lửa giận, cũng nguội lạnh không ít. Chuyện khác hắn không để ý, nhưng hai chữ tông chủ đối với hắn mà nói là có lực uy hiếp nhất định. Hôm nay từ vụ hoa lan thảo đã bị mất, bằng năng lực của thúc thúc hắn đã không cách nào có thể một mình cho hắn cung cấp đầy đủ tư nguyên để cho hắn thành công trúc cơ. Chỉ có tông chủ gật đầu từ tông môn thông qua đại lượng tư nguyên mới có thể làm được. Chính mình nếu thực sự dưới cơn nóng giận chém tiểu quỷ này, tông chủ sợ rằng sẽ trách mình không biết đại cục. Cho dù không đến mức lập tức bóp chết hy vọng trúc cơ của mình, nhưng cũng nhất định sẽ trừng phạt chính mình. Nói không chừng sẽ làm cho thời gian trúc cơ của mình kéo dài thêm 10 năm, 20 năm. Đến lúc đó chính mình tới 40 tuổi không có tư cách đứng trong đám thiên tài sở vực nữa. Hơn nữa, thúc thúc từng dặn dò, tiểu quỷ này có quan hệ với Bạch Thiên Trưởng, mặc dù bên ngoài nói là không có truyền thừa, nhưng trên thực tế quen thân từ chính bọn họ ra, ai cũng không biết. Mà Bạch Thiên Trưởng với vừa bế tử quan, sống chết không rõ. Nếu không cẩn thận chọc giận tới Bạch Thiên Trưởng, bức hắn xuất quan, đừng nói mình, ngay cả thúc thúc cũng không chịu nổi lửa giận của Kim Đan chân nhân. Tiểu Kiếm Minh ở Thanh Vân Tông thân phận tôn quý, nhất hồ bá ứng, lần đầu tiên có cảm giác có chút khó giải quyết. Qua thật lâu, hắn rốt cục từ từ thu liễm sát khí, thanh âm đạm mạc nói: "Ngươi giỏi lắm, ta nhớ kỹ rồi." Chúng Thanh Vân Tông đệ tử rung động, không có bất kỳ người nào dám lên tiếng. Ở trong mắt rất nhiều người, Tiểu Kiếm Minh nói như vậy chẳng khác nào là phán quyết Phương Hành tử hình. Phương Hành nghe xong bình tĩnh, cười hắc hắc nói: "Ta dĩ nhiên rất giỏi, ngươi đừng có hòng trốn nợ, phí tổn thất tinh thần, phí tổn thất danh dự, phí tổn thất tâm linh của ta đâu, mau đem tới đây." Vừa nói đưa tay ra, mắt sáng rực lên đòi nợ. "Ngươi..." Tiểu Kiếm Minh thầm hận, ánh mắt sắc bén như là đao nhìn Phương Hành. Hắn thực sự không nghĩ tới chính mình không tiếp tục truy đuổi chuyện từ vụ lan hoa thảo thì cũng thôi đi, tiểu quỷ này còn dám hướng chính mình đòi bồi thường. Nhìn thấy ánh mắt của hắn như vậy, đệ tử Thanh Vân Tông khác sợ không dám nhìn thẳng, không khỏi cúi đầu. Phương Hành lại không sợ ai chút nào, hướng hắn nhìn nói: "Mắt trợn trắng thì sao, nghĩ tiểu gia ngươi sợ sao?" Tiểu Kiếm Minh bỗng ngửa mặt lên trời cười dài, chẳng qua là trong tiếng cười không hề có chút vui vẻ, ngược lại lộ ra một cỗ âm hàn lạnh sống lưng. "Tốt, người rất giỏi. Ta Tiểu Kiếm Minh 4 năm không thể về Thanh Vân Tông, không ngờ tông môn xuất hiện một vị tiểu sư đệ lý thú đến như vậy. Thú vị, quả thực là thú vị. Người muốn thần thưởng sao? Ta cho ngươi một viên thượng phẩm linh thạch, đủ rồi chứ?" Vừa nói giương một tay lên, đột nhiên một khối linh thạch màu tím nhanh như tia chớp ném tới chỗ Phương Hành, tốc độ cực nhanh, phá không truyền tới, ẩn chứa phong lôi xu thế. Vừa nhìn linh thạch cũng biết là hắn ẩn chứa chân khí lực đạo, so với pháp thuật càng thêm kinh khủng. Lại là Tiêu Kiếm Minh căm phẫn mà phát, chỉ sợ muốn đem linh thạch này cho ngươi, cũng muốn ngươi ở dưới linh thạch chịu đau khổ. Hoặc là nếu tiểu quỷ này không phải đỡ, linh thạch sẽ đánh tới thạch bích, trực tiếp nát bấy, ngươi giống nhau là không cầm được. Lại không ngờ Phương Hành thật vừa thấy linh thạch ném đến, lập tức chuyển thân trốn phía sau Hứa Linh Vân kêu lên: "Linh Vân sư tỷ hỗ trợ!" Hứa Linh Vân có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình lúc nào lại thành cái ô cho tiểu quỷ này rồi. Bất quá mắt thấy linh thạch bay tới, nàng tâm niệm vừa động, vẫn là bàn tay vung lên, dẫn lực thuật thi triển ra, nhất thời đem linh thạch bao phủ. Linh thạch lập tức giống như là tiến vào vũng bùn, phía trên ẩn chứa phong đôi xu thế từ từ bị hóa giải. Hứa Linh Vân thực lực chân chánh có lẽ không so được với Tiêu Kiếm Minh, nhưng đón một quả linh thạch vẫn không thành vấn đề. Sau ba tức, lực đạo đã tiêu tan. Hứa Linh Vân hư không một trào, linh thạch lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Phương Hành từ phía sau nàng đứng dậy, hì hì cười nói: "Tạ ơn Linh Vân sư tỷ." Vừa nói tiện tay nắm lấy, nhét vào trong túi trữ vật của mình. Bộ dáng kia phảng phất sợ Hứa Linh Vân đoạt lấy của hắn vậy. Hứa Linh Vân thật có chút không nói thành lời. Tiêu Kiếm Minh nhìn Phương Hành cùng Hứa Linh Vân một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. "Phong Thanh Vi, ta còn chưa lục soát ngươi." Phương Hành thấy Phong Thanh Vi cũng muốn đi theo hắn, đang muốn kiếm chuyện nữa, đột nhiên trong cơ thể phảng phất có một ngọn lửa thiêu đốt, khuôn mặt hắn nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, tựa như có thể nghe thấy trong cơ thể mình khí huyết mãnh liệt chảy xuôi, ở trong mạch máu phát ra âm thanh tư tư. Hắn lập tức nhướng mày đứng vững, cả người tự nhiên là vô cùng thống khổ khẽ run lên. Thì ra là kéo dài tới lúc này, dược lực ba miếng quy tức đan đã tan biến, từ vụ lan hoa thảo ở trong cơ thể Phương Hành bắt đầu tự chủ luyện hóa, lưu tinh quần quận, khí huyết vỡ bờ cũng không che giấu được dị trạng nữa. Ngươi làm sao vậy? Hứa Đình Vân cảm giác nhạy cảm, lập tức phát hiện tình huống của Phương Hành không đúng. Tiểu Kiếm Minh cùng với Phong Thanh Vi đám người đều kinh ngạc xoay người. Bọn họ đều là người tu hành, đối với thân thể hiểu biết rất sâu, một khi quan sát đã nhìn ra khí huyết trong cơ thể tiểu quỷ này không yên. Phương Hành thấy bọn họ nhìn tới, trong lòng hơi động một chút, nói: ta ở sơn cốc gặp phải đại yêu, hắn nói nhìn ta đẹp trai không muốn giết ta, chỉ cần ta có thể thừa nhận một kích thước của nó là có thể nó bỏ qua. Vừa nói ở ngoài trăm trượng đánh tới một trường, ta cố gắng chịu đựng, còn tưởng rằng không có việc gì, không nghĩ tới lúc này thương thế lại phát tác. Mọi người cẩn thận ngẩn ra, bán tín bán nghi Phương Hành. Lúc này Phương Hành khí huyết bành trướng, thực sự giống như là bộ dáng sau khi bị thương, không khống chế nổi huyết khí. Hơn nữa trừ Tiêu Kiếm Minh ra, những người khác đều xác thực là gặp qua trúc cơ đại yêu. Đồng thời đối với chuyện Phương Hành kể, cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc này thấy Phương Hành bị thương, bọn họ trong lòng ngược lại tin hơn một chút, cảm thấy lúc này mới bình thường. Có lẽ trúc cơ kỳ đại yêu đúng là tiện tay cho Phương Hành một trường, thấy hắn chưa chết mới khinh thường ra trường thứ hai. Ngay cả Tiêu Kiếm Minh cũng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Phong sư muội, bọn họ đều nói là quả thực thấy một trúc cơ đại kỳ, mà tiểu quỷ này thì xác thực là bị trọng thương. Chẳng lẽ thực sự ta trách lầm tiểu quỷ này? Chuyện này phiền toái lớn rồi. Thúc thúc muốn bảo ta cùng hắn thân cận một chút, dễ dàng moi tin tức của hắn, nhưng bởi vì một cách tiểu lầm, vừa thấy mặt đã kết thù sao? Đến lúc này, ngay cả hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình ở trên không trung nhìn qua tử khí có phải ảo giác hay không. Hắn hoàn toàn không hoài nghi linh dược có phải bị ăn rồi hay không, trực tiếp nuốt vào linh dược, nhất là lấy tu vi của Phương Hành nuốt vào tử vụ lan hoa thảo, thuần túy là muốn chết. Lúc này đoán chừng đã sớm nổ thành một đoàn huyết nhục rồi. Thật là báo ứng. Phong Thanh Vi thấy vậy cười lạnh nói, nàng tự nhiên biết Phương Hành gọi nàng là muốn cái gì. Cũng may thương thế của hắn phát tác, nếu không mình nhất định sẽ bị hắn làm nhục nhã. Phong sư muội, đừng nói nữa, chúng ta đi. Điều kiếm mình ngắt đời của Phong Thanh Vi, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, trong lòng đầy bụng băn khoăn. Hứa Linh Vân thấy bộ dáng của Phương Hành cũng kinh hãi giao huấn: làm sao ngươi không nói sớm, trúc cơ kỳ đại yêu một trường há lại dễ dàng thừa nhận như vậy. Ngươi đi theo ta, ta thử nhìn một chút có thể dùng bổn mạng tiểu hoàn đan này thay ngươi chữa thương hay không. Vừa nói trong lòng bàn tay ngân kiếm hướng lên thạch bích một quyền, mảnh đá văng tung tóe đã đục thành một cái thạch động, đang muốn kéo Phương Hành vào. Phương Hành bỗng nhiên khoát tay áo nói: không cần, thương thế của ta ta hiểu, bạch sư thúc tổ từng truyền cho ta một đạo pháp môn chữa thương, hẳn là không thành vấn đề. Bất quá quá trình này không thể bị quấy rầy, chỉ có thể phiền toái Linh Vân sư tỷ ngươi. Hắn bình thời đều là bộ dạng vô lại, có từng khách khí bao giờ chứ? Hứa Đình Vân nghe cũng cảm thấy mới mẻ, khẽ gật đầu nói: ta hộ pháp cho ngươi. Phương Hành cười hắc hắc nói: vậy thì đa tạ rồi. Sau đó lại đem ngoại bào của chính mình cởi xuống, lại dùng động thiên giới chỉ đem bảo bối tán loạn ở trên mặt đất thu vào, cùng với túi trữ vật cùng nhau bao là một đoàn để cho Hứa Linh Vân trông coi. Hắn lúc tu luyện tam muội chân hòa rất dễ ra ngoài khống chế, rời khỏi thân thể loại ngọn lửa này là ngay cả túi trữ vật cũng động thiên giới chỉ cũng sẽ bị phá hư, vì vậy đảm bảo an toàn để cho người khác giúp mình trông coi là tốt nhất. Dĩ nhiên nguyên nhân cũng là bởi vì hắn tín nhiệm Hứa Linh Vân. Phương Hành đang muốn vào động, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua, phát hiện cách đó không xa Kim Ô muốn lặng lẽ chạy đi. Tâm niệm vừa động, dắt một đầu khổn tiên tác đem nó lôi lại, không để ý Kim Ô ai oán ánh mắt, đem nó trói chắc tựa như là bánh chưng. Cẩn thận vừa nghĩ, sợ nó nói lung tung, ngay cả miệng cùng nhau bịt lại, hướng dưới chân Hứa Đình Vân ném tới. Linh Vân sư tỷ, đây là yêu cầm ta bắt tới, chuẩn bị thuần phục thành tọa kỵ, người giúp ta coi chừng. Hứa Đình Vân nói: yêu thú hoang dại cực kỳ khó thuần hóa, còn không bằng giết để lấy đan. Nghe lời này, Kim Ô nhất thời sợ hãi khẽ run rẩy. Phương Hành gật đầu nói: tốt, nếu như nó chạy trốn thì cứ giết lấy đan. vừa nói vừa ha ha cười một tiếng, yên lòng xoay người hướng trong thạch động đi tới. Từ vụ lan hoa thảo đã áp chế không nổi nữa, bắt đầu luyện hóa, tình lưu quần quận như là núi lửa bộc phát trong cơ thể của Phương Hành tràn lan tiến vào sơn động này. Phương Hành lập tức biến sắc, khoanh chân ngồi xuống, pháp môn luyện tinh hóa khí thúc giục đến mức tận cùng, đem lưu tinh quần quận luyện hóa làm linh khí, từng luồng thu liễm vào kinh mạch, nhẹ nhàng tựa như là đãi vàng cạnh mỏ vàng. Mỗi một sợi linh khí được hắn đều hóa ra tới cũng sẽ bị hắn lấy tam muội chân hòa tẩy luyện 9 lần, luyện đi tất cả tạp chất, chỉ đem một tia linh khí tinh thuần thu liễm. Đây là một loại phương pháp tu luyện vô cùng lãng phí. Người bình thường ước gì trong cơ thể linh khí có thể nhiều một tia là tốt một tia. Tu vi có thể phá nhất giai thì phá nhất giai, tuyệt sẽ không chọn ba nhặt bốn như vậy. Người khác tu luyện cầu chính là lượng, mà Phương Hành hôm nay tu hành lại lấy chất làm đầu. Bất quá dù như thế nào, sau khi linh khí ùa vào kinh mạch, Phương Hành vẫn cảm giác chấn động toàn thân, linh khí bắt đầu tẩy luyện toàn thân, mở rộng kinh mạch. Phá giai, hắn vốn chính là linh động tầng 4 đỉnh phong, hôm nay cũng áp chế không nổi nữa, trực tiếp phá giai. Mà hôm nay đối với hắn mà nói, phá giai đã không còn khó khăn như trước. Chỉ thấy hắn hai mắt khép hờ, trong cơ thể linh khí như sóng lớn, mà mặt ngoài thân thể thì có ngọn lửa màu xanh nhạt khẽ nhảy lên, trong ngoài giáp công dễ dàng đột phá linh động ngũ trọng, không có thống khổ khó có thể tưởng tượng ra trước kia, cũng không có vô số tạp chất bị đẩy ra ngoài thân thể. Hắn hôm nay trụ cột lao cố cực kỳ, khí lực đã sớm đến gần là trong suốt không tì vết, tự nhiên sẽ không có đại lượng tạp chất xuất hiện nữa. Đối với hắn mà nói, đột phá linh động ngũ trọng, lục trọng tiểu giai như vậy đã không có chút nào là khó khăn. Tu vi tới, một cách tự nhiên sẽ phá. Cũng không giống như trước, mỗi phá một giai cũng sẽ phá rồi lặp lại, chết đi sống lại. Ra một tiếng, tiếng vang tự như là sơn băng địa liệt, núi lửa bộc phát vang lên bên tai của Phương Hành. Đó cũng không phải là thanh âm chân chính, chẳng qua là từ vụ lan hoa thảo trong cơ thể hóa thành lưu tinh trong người điên cuồng trào lên mà xuất hiện huyễn tượng. Lúc này từ vụ lan hoa thảo bị luyện hóa quả thực một thành cũng chưa tới, thậm chí có thể nói vừa mới bắt đầu chính thức luyện hóa. Từ vụ lan hoa thảo chính là gia gia của Tiếu Kiếm Minh tại thời điểm năm đó Thái Thượng Trường Lão cùng với Bạch Thiên Trượng phong ấn kim đan yêu vương, đã lén sinh tâm tư bố trí pháp trận, lấy kim đan kỳ đại yêu yêu khí làm phân bón tầm bổ cây linh dược này. Mấy trăm năm trôi qua, từ vụ lan hoa thảo cơ hồ hấp thù kim đan yêu vương một thân tu vi một thành, trong đó hàm chứa dược tính vô cùng kinh khủng. Kim đan yêu vương là bậc tồn tại nào, cho dù là kim đan cấp thấp nhất cũng là một ánh mắt đã có thể giết chết con kiến như Phương Hành rồi. Nếu như đối phương là tiên, như vậy hiện tại Phương Hành chính là một người tương đối cường tráng, đối phương là một thành tu vi, thả vào trước mặt Phương Hành đó chính là một ngọn núi lớn không thể leo được. Mà hôm nay Phương Hành lại đem ngọn núi lớn này nuốt xuống. Dầm một tiếng, núi lửa vẫn bộc phát, tinh khí quần quận để cho Phương Hành cũng trở nên giống như một ngọn núi lửa. Thân thể hắn tựa như là một lò lửa lớn, thậm chí mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng. Phía dưới nham thạch cũng bắt đầu dần dần hóa thành ngọc lưu ly. Núi lớn bị phân giải hóa thành dược lực quần quận, lại bị Phương Hành luyện hóa làm tự thân linh khí. Trong tinh khí luyện ra tinh khí, tinh khí tẩy luyện 9 lần hóa thành chân linh chi khí tinh khiết nhất, sau đó quy về tự thân tu vi. Đây vốn là một quá trình tu luyện rất dễ dàng lãng phí, nhưng từ vụ lan hoa thảo dược tính thực sự quá mạnh mẽ, để nỗi tu vi Phương Hành bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Linh động ngũ trọng, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Tiểu quỷ này tu hành công pháp gì, thật kinh người đến không ngờ. Lúc này Hứa Linh Vân ngồi ngay ngắn ở ngoài động giúp Phương Hành hộ pháp, cũng giật mình mở mắt hướng bên trong động quét mấy lần. Nàng cảm thấy bên trong động sóng nhiệt quần quận mà tới, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả nàng cậu có chút giật mình. Bạch Thiên Trượng trưởng lão chỉ điểm hắn 3 năm, quả nhiên là có chỗ bất phàm, sau này không nên xem nhẹ hắn. Hứa Linh Vân kinh ngạc một hồi, vung tay lên, một đạo bình chướng ngăn cản cửa động phủ. Một đạo bình chướng ngăn cản cửa động khẩu. Phương Hành lúc tu luyện thanh thế quá kinh người, nàng phong trụ động khẩu, miễn đi phiền toái tới những người khác. Lúc này ước chừng 200-300 trượng địa phương, dưới cổ tùng, giữa đá xanh, Tiểu Kiếm Minh ngồi xếp bằng trên tảng đá, địa thế khá cao, sắc mặt âm trầm. Mà bên cạnh hắn, Phong Thanh Vi ngồi thẳng, trên mặt thần sắc cũng không dễ nhìn, có 7-8 tên tên Sơn Hà Cốc đệ tử khác ngồi dưới phòng thành vi, đang vây quanh Tiêu Kiếm Minh nghị luận về Phương Hành. Tên khốn kiếp kia lại dám bất kính đối với Tiếu sư huynh, cho phải cho hắn một chút giáo huấn mới được. Không sai, hắn ỷ vào Thanh Vân sư tỷ làm chỗ dựa, ngay cả Tiếu sư huynh cũng dám trêu chọc, không để cho hắn chút ít nếm mùi đau khổ, sợ hắn sẽ lật trời rồi. Thần Kiếm tức giận bất bình nói, lộ ra vẻ muốn tức giận hơn so với Tiếu Kiếm Minh. Tự nhiên sẽ không bỏ qua tên tiểu tử kia, cần gì ngươi nhắc sao? Phong Thành Vi thần sắc không vui, giận dữ mắng mỏ Thần Kiếm một câu. Nàng mặc dù cũng hận Phương Hành, nhưng giống nhau cũng chẳng thích gì Thần Kiếm, chỉ cảm thấy người này rõ ràng là đệ tử Thư Văn Cốc, lại chuồn đến đây chửi đồng, để cho trong lòng nàng không vui. Thần Kiếm ngẩn ngơ, nhưng không dám nói thêm nữa. Hắn cũng nhìn ra Phong Thành Vi cùng với Tiếu Kiếm Minh quan hệ không cạn. Kiếm Minh ca ca, tiểu quỷ này rốt cuộc là trộm thứ gì của ngươi? Có phải là giấu ở chỗ khác hay không? Phong Thành Vi quay đầu hướng Tiêu Kiếm Minh hỏi. Nàng không có tìm ra thứ gì trên người của Phương Hành, mơ hồ có cảm giác áy náy. Tiêu Kiếm Minh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, cũng không có cái gì, tìm không được thì tìm không được. Trên thực tế, lúc này Tiêu Kiếm Minh trong lòng đang tiếc đến chảy máu. Đây chính là từ vụ Lan Hoa Thảo mà gia gia của mình năm đó lưu lại cơ duyên. Nếu không phải năm đó thúc thúc của mình trong lúc vô tình có cơ duyên khác, chúc cơ thành công, nếu không từ vụ Lan Hoa Thảo này căn bản cũng không tới lượt mình. Có nó, chính mình có thể thuận lợi trúc cơ, không cần phải nhìn sắc mặt của tông chủ Trần Huyền Hoa. Nhưng chính mình vì gốc thảo dược này vội vàng chạy 4-5 ngày trở về, hết lần này tới lần khác lại không tìm được. Cái loại ảo não của mới mất mát này quả thực không phải là ngôn từ có thể nói rõ ràng được. Chỉ bất quá cụ thể mất cái gì hắn cũng không cách nào có thể nói cho Phong Thanh Vi đám người này được. Từ vụ Lan Hoa Thảo trên thực tế thuộc về gia gia của mình năm đó xây dựng đài phong ấn, len đén trồng xuống. Kim đan yêu vương, yêu khí, vốn là dùng để đề cao yêu thú cả tòa Loạn Hoang Sơn, dùng để cho Thanh Vân Tông đệ tử lịch luyện. Nói cách khác, Loạn Hoang Sơn tất cả tồn tại cũng coi như là của công. Nhưng gia gia quán năm đó lại lặng lẽ đem từ vụ Lan Hoa Thảo trồng ở đây, không chỉ đưa tới đại lượng yêu khí, đề cao gốc đinh dược này, lại càng bố trí trận pháp che đậy. Chỉ có gia tộc mình mới có thể tìm được. Đây đã coi như là thiên vị rồi. Nếu chuyện này mà vỡ lở, những cốc chủ ba cốc khác rất có thể sẽ tỏ vẻ bất mãn, mang đến phiền toái cho thúc thúc của mình. Vì vậy, hắn mặc dù vạn phần hoài nghi Phương Hành, nhưng cũng không cách nào có thể giống trống khua chiêng lục soát được. Hơn nữa, lục soát Phương Hành, hắn trên thực tế cũng có chút dao động. Lúc ấy mình ở trên không trung nhìn qua một vết tử vụ, có phải là ảo giác hay không? Dù sao mình bám theo một đoạn, cũng không thấy Phương Hành bỏ xuống thứ gì. Hơn nữa một gốc tử vụ Lan Hoa Thảo lớn như vậy, hắn không cách nào có thể giấu ở nơi rất nhỏ, càng không đem khả năng trực tiếp ăn, trừ phi bạo thể bỏ mình. Càng nghĩ càng nhức đầu, Tiểu Kiếm Minh tâm đã rối loạn. Có thể quả thực như tiểu tử kia nói hay không? Đồ của Tiếu sư huynh bị trúc cơ kỳ đại yêu lấy đi rồi. Có người nghi ngờ nói, mấy người khác cũng đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ càng quan tâm trúc cơ kỳ đại yêu. Dù sao lúc ấy bọn họ cũng tận mắt thấy con đại yêu này, cho tới hôm nay tâm tình vẫn khủng hoảng không dứt. Đúng vậy, tiểu quỷ này đột nhiên thương thế phát tác, khí huyết không yên, lưu tinh rối loạn, thoạt nhìn quả thực giống như là bị người tu vi cực cao đả thương, chứng minh hắn có thể nói là thực. Mọi người rối rít mở miệng, lấy đồ của Tiểu Kiếm Minh như vậy cũng không chừng là một vị trúc cơ kỳ đại yêu. Quên đi, chuyện này không cần nhắc lại nữa. Tiểu Kiếm Minh tỉnh táo một hồi, quyết định trước không nghĩ vấn đề này. Hắn quyết định trước hiểu rõ Phương Hành một chút, dù sao thúc thúc để cho mình thử ở trên người hắn thăm dò một chút, xem công pháp truyền xuống của Bạch Thiên Trưởng có lợi hại hay không. Chính mình cũng muốn cùng tiểu quỷ này hòa bình chung sống. Không nghĩ tới vừa thấy mặt, bởi vì hiểu lầm, thậm chí ngay cả hòa hoãn dư âm cũng rất nhỏ. Vậy cũng chỉ có vận dụng thủ đoạn của hắn, biết người biết ta mới có ổn thỏa nắm chắc. Đúng rồi, Kiếm Minh ca ca, lần này đi ra ngoài trước, sư tôn nói muốn để cho ta cầm thành tích tứ cốc đệ nhất lịch lãm trở về rồi. Lúc trước người không có ở đây, ta cũng tranh giành không được với Hứa Linh Vân. Hôm nay người đến rồi, phải giúp ta mới được. Phong Thành Vi cười nói, trên mặt khuôn mặt luôn lãnh đạm, lại có sơ qua làm đúng ý vị. Tiêu Kiếm Minh nhẹ nhẹ cười nói, người có thể yên tâm, nếu ta tới rồi, Sơn Hà Cốc tự nhiên sẽ đoạt lịch luyện dẫn đầu. Linh Vân sư muội là một người ngốc, xử lý sự vụ luôn là kém một chút. Nếu ta tới rồi, chuyện tự nhiên là do ta làm chủ. Lời này Tiêu Kiếm Minh nói đương nhiên. Hứa Đình Vân không phải đối thủ của mình, chính mình đã tới, Sơn Hà Cốc dĩ nhiên đứng đầu. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bên trong thạch động, Phương Hành mở hai mắt, duỗi cái lưng mỏi. Theo động tác quán, cả người xương cốt ba ba rung động, tựa như là tiếng pháo, dọc theo hai cánh tay đến lồng ngực, vừa vang tới toàn thân, giống như cả người trong nháy mắt mở ra vô số cái khóa, từng đạo linh khí dâng lên thân thể, cảm giác như vậy thực là thoải mái vô cùng. Hắn cảm thụ một chút tu vi của mình, lập tức vui mừng, nhướng mày. Linh động tầng 6, trung giai hay là cao giai? Phương Hành hơi có chút cảm ứng, sau đó cười ha ha, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trong một đêm, tu vi của mình đã trực tiếp tăng lên 2 cấp, từ linh động tầng 4 đỉnh phong, đạt tới linh động tầng 6 trung giai. Cùng với cao giai cũng chỉ có thể kém một chút mà thôi. Nói trở lại, đây cũng là nhờ tử vụ lan hoa thảo dược tính quá mạnh mẽ. Đường đường một thành tu vi kim đan kỳ đại yêu đều ở trong một gốc đinh dược này, dược tính trong đó sẽ mạnh bao nhiêu? Nếu hoàn toàn lợi dụng, chỉ sợ tạo nên 10 cái linh động cửu trọng cũng là dư giả. Mà Phương Hành mặc dù đem một tia linh khí luyện hóa 9 lần sau đó mới thu vào, số lượng vẫn tương đối khả quan, ước chừng đem tu vi quán tăng lên 2 cấp. Cũng đến lúc này, Phương Hành mới lưu ý đến thạch động chung quanh, toàn bộ thạch bích cũng biến thành hình dáng ngọc lưu ly, là bị trong quá trình hắn luyện hóa từ vụ lan hoa thảo đem đá đốt sạch, sau đó động lại mà thành. Nhảy lên một cái, suýt đã đụng đầu. Phương Hành lúc này mới chợt phản ứng, chính mình tu vi thoáng cái đã tăng lên 2 cấp, vô luận là lực lượng hay là tốc độ cũng tăng lên phạm vi lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút khó có thể khống chế thân thể. Cúi đầu quan sát, lại thấy trên người mình trống trơn, thì ra là y phục cũng đã cháy sạch rồi, không thể làm gì khác, đành che bộ hạ một mình đi ra ngoài. Đi tới động khẩu, lại thấy một bạch y nữ tử đang ngồi trên tảng đá ngoài động, khép mở hai mắt, ngưng thần đả tọa. Ánh nắng sáng sớm rơi trên mặt của nàng, chiếu vào làn da nàng thật giống như là trong suốt, lông mi thật dài, cong cong xinh đẹp. Ở bên người nàng cách đó không xa, một con bạch hạc ở dưới thác nước đùa chơi, chân dài cổ mảnh, càng nhìn càng thấy giống như tiên tử. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Hứa Linh Vân nghe được tiếng bước chân, mở mắt nhìn sang bên này. Đương nhiên, mặt nàng biến sắc, gương mặt trong chốc lát đã đỏ bừng, quay qua những chỗ khác, quát lên. Ngươi làm gì vậy? Thì ra nàng vừa quay đầu nhìn, nhìn qua lại Phương Hành cả người không một mảnh vải. Nếu không phải là hai tay che bộ hạ, vậy thì thực là cái gì cũng bị nhìn thấy. Phương Hành cũng rất là uy khuất nói. À, vận công quá vội, y phục cũng bị đốt rụi rồi. Linh Vân sư tỷ, ta nhờ người giúp ta bảo đảm động thiên giới chỉ cùng túi chức vật ở đâu, người mau đưa cho ta, y phục của ta ở bên trong đó. Hứa Linh Vân im lặng, bàn tay vung lên, một động thiên giới chỉ cùng với 8 túi chức vật cùng hướng Phương Hành bay tới. Phương Hành năm ngón tay xòe ra chấn nhiếp, cũng không trở lại động phủ, ngược lại hướng thác nước bên cạnh chạy đi. Hứa Linh Vân vẫn không dám mở mắt quát lên. Ngươi còn không trở về thay y phục sao? Phương Hành nói. À, đợi một lát, ta tắm trước đã. Trên người hắn đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có một chút, tắm sạch rồi có thể thay đổi y phục. Phù một tiếng chảy xuống nước, bắn đầy nước ở lên bạch hạc bên cạnh. Phương Hành thấy con bạch hạc kia nhìn mình chằm chằm, mắng. Nhìn lén tiểu gia tắm sao, có tin ta nhổ sạch lông của ngươi không? Bạch hạc nhất thời có chút sợ hãi, lo lắng quay đầu đi. 3 năm trước đây nó từng bị Phương Hành hành hạ một trận, cho tới hôm nay vẫn có chút sợ hãi tên này. Hạc Nhi, đến bên này, không cần sợ hắn. Hứa Đình Vân ở xa xa vẫy gọi. Bạch Hạc vội vàng chạy tới bên người nàng ẩn núp. Phương Hành hì hì cười một tiếng, chìm vào trong nước, bơi 2 vòng, trà sát rửa sạch, mới bắt đầu từ túi chữ vật lấy ra một bộ y phục lựa chọn nhạt nhạt. Chợt thấy pháp bào ban đầu ở Trầm Hồ Quân nơi đó đoạt tới, nhất thời trong lòng ngứa ngáy, bò lên bờ phơi khô nước ở trên người, đem pháp bào này lấy ra ngoài mặc trên người mình. Vốn là hắn còn lo lắng sẽ hơi lớn, kết quả pháp bào mặc trên người lập tức hấp thu một chút linh khí quán, rồi sau đó biến hóa. Dần dần pháp bào biến nhỏ đi một chút, gầy một chút, thế mà vô cùng vừa người. Được rồi. Phương Hành trở lại trước người Hứa Linh Vân cười lên. Hứa Linh Vân lúc này mới mở mắt nhìn, trên mặt đỏ ửng đã biến mất. Trong lòng nàng thực sự vô cùng tức, tiểu quỷ này đúng là làm việc khác thường, để mông trần chạy loạn khắp nơi. Phương Hành không hề phát hiện Hứa Linh Vân tức giận, nhìn xung quanh nói: đám khốn kiếp kia đâu? Hứa Linh Vân thản nhiên nói: người đã bế quan 3 ngày, bọn họ không muốn đợi ngươi, đều đã đi trước rồi. 3 ngày? Phương Hành ngẩn ngơ, cho là mình luyện hóa cây linh dược này chỉ cần 1 ngày, không ngờ nháy mắt đã qua 3 ngày. Thậm chí ngay cả đám khốn kiếp đoán trần cốc kia cũng đi sao? Thật là không có nghĩa khí mà. Phương Hành thấy vậy tức giận mắng chửi. Hứa Linh Vân thở dài nói: cũng không trách bọn họ, là ta bảo bọn họ đi, bọn họ quyết định chạy tới nơi phong ấn trước, nếu không có đoán trần cốc đệ tử, rất nhiều vấn đề không cách nào có thể giải quyết. Còn nữa, tiến vào loạn hoang sơn là vì lịch luyện cùng thu hoạch tài nguyên, bọn họ ở chỗ này với ngươi cũng chỉ là phí thời gian thôi, không bằng để cho bọn họ theo ngươi khác đi cùng nhau săn đuổi tài nguyên. Phương Hành khinh thường nói: đám thợ rèn kia có thể kiếm được tài nguyên gì chứ, không bị người ta bán chính là tốt rồi. Sau đó xoay đầu lại nhìn Hứa Linh Vân nói: Linh Vân sư tỷ, ngươi một mực chờ ta, rất cảm tạ. Hứa Linh Vân mặt không đổi, thản nhiên nói: ta hứa sẽ hộ pháp cho ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thôi đi, chúng ta cũng phải nhanh một chút mới được, chậm trễ 3 ngày thời gian, đại khái bọn họ sớm đã đến phòng ấn. Phương Hành nói: tốt. Lại hỏi: à đúng rồi, tọa kỵ của ta đâu? Hứa Linh Vân giật mình, tựa như lúc này mới nghĩ tới, chỉ vào huyệt động thấp thoáng sau cỏ dại nói: nó luôn kêu réo không ngừng, ta nghe thấy phiền lòng liền ném vào trong động kia kìa. Ôi đừng có chết đói. Phương Hành vội vàng chui vào trong động kia, vừa nhìn nhất thời vui mừng, thì ra là Kim Ô bị trói như cái bánh trưng, chồng 4 vó nằm trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính, miệng lại vẫn nhét một cái quả dại, khép miệng không khép được, nước mắt chảy đầy đất. Thì ra là miệng nó trói không chặt, vẫn có thể phát ra âm thanh, mà mặc dù không dám ở trước mặt Hứa Linh Vân nói chuyện, nhưng luôn giả ngây giả dại, oa oa kêu loạn, muốn làm phiền Hứa Linh Vân chịu không được, tiện tay để cho nó chạy. Chẳng qua là nó cũng không nghĩ tới, Hứa Linh Vân quả nhiên là khó chịu, nhưng không để nó đi, mà là dưới cơn nóng giận bịt miệng nó, ném tới trong thạch động. Phương Hành khoát tay, đem khốn tiền tác thu vào, lại lấy Kim Ô vẫn không nhúc nhích, thân thể cứng ngắc. Đã chết rồi sao? Phương Hành cẩn thận đá một cước. Ta liều mạng với ngươi. Kim Ô miệng giật giật, con người từ từ đảo một vòng, nhìn về phía Phương Hành. Đột nhiên nó liều mạng phun ra một quả dại trong miệng, lên tiếng khóc giống, hướng Phương Hành đánh tới, kêu lên: ta đường đường là thiên tài của Tam Thúc Kim Ô tộc, lại bị trói vào ném vào trong động phủ 3 ngày, đây quả thực là ngược đãi mà, lão tử không sống nữa, liều mạng với ngươi. Phương Hành đưa tay một trào, đem miệng của nó cầm ở trong tay, tránh cho nó mổ người, cười nói: ta cũng không ngờ lại lâu như vậy mà. Kim Ô vung loạn cánh, móng vuốt quấy loạn, bất quá lực lượng của Phương Hành khổng lồ, một chút cũng không thể tổn thương đến Phương Hành. Bất quá nó cũng chỉ là phát tiết mà thôi, vung chân vung cánh nửa ngày, như đưa đám ngồi xuống, vẻ mặt buồn bã nói: hiện tại nên thả ta đi đi, ta cũng không đắc tội với ngươi, từ vụ Lan Hoa Thảo ngươi cũng cầm rồi, cũng là cõng người thoát khỏi tên truy tung kia rồi. Phương Hành nghiêm mặt nói: hừ, vậy chuyện ngươi khu xử khôi lỗi giết 4 vị sư đại Thanh Vân Tông chúng ta, khoản nợ này tính làm sao? Kim Ô ngẩn ngơ, khi thế hạ thấp nói: vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nó cũng lo lắng Phương Hành sẽ giết nó báo thù cho mấy Thanh Vân Tông đệ tử. Phương Hành suy nghĩ một chút nói: ta quyết định phạt ngươi làm tọa kỵ của ta, từ từ chuộc tội. Kim Ô trong nhắm mắt hai mắt lóe sáng kêu lên: ta đường đường hậu duệ của Tam Túc Kim Ô, làm sao có thể làm tọa kỵ của ngươi? Phương Hành sư một tiếng, đem thanh long bích diễm đào rút ra, hướng trên cổ Kim Ô chỉ vào nói: tùy ngươi sao? Kim Ô khí thế nhất thời trùng xuống, cười khan nói: ngươi luôn thái độ như thế, mọi người còn trao đổi thế nào? Phương Hành cầm đại đao trong tay, hướng trên mặt đất ngồi xuống nói: vậy thì trao đổi thật tình, nói thiệt cho ngươi biết, ta nhất định không để ngươi đi. Hai kết quả, hoặc ta đem ngươi mổ bụng nấu canh ăn vào bụng của ta, hoặc là biết điều một chút làm tọa kỵ của ta, toàn được nhậu nhạt ăn ngon, tương lai sẽ tìm con phượng hoàng cho ngươi ngủ. Bình thường tiểu gia có tài nguyên tu hành cũng không để cho ngươi thiệt thòi. Vừa nói, đại đao cạch một tiếng hướng trên mặt đất ngừng lại, quát lên: chọn một đi. Kim Ô con ngươi đảo hai vòng, cũng không biết suy nghĩ chủ ý quỷ gì, sau một hồi bỗng nhiên thấp giọng nói: bao nhiêu? Phương Hành ngẩn ra: bao nhiêu gì? Kim Ô nói: cho bao nhiêu tiền, nói miệng không bằng chứng, thương lượng trước giá tiền rồi hãy nói. Phương Hành không ngờ nói trực tiếp như vậy, cũng ngẩn ngơ, sau đó nói: 1 năm 1.000 khối linh thạch. Kim Ô mắt sáng lên: Thượng phẩm. Phương Hành im lặng nói: Hạ phẩm. Kim Ô nói: Tối thiểu cũng phải trung phẩm chứ. Nhắc tới tiền, nó phấn chấn tinh thần, thật giống như là mới vừa rồi muốn chết không phải là nó. Phương Hành im lặng nói: Chính mình 1 năm cũng không biết có kiếm được 1.000 khối trung phẩm linh thạch hay không, người nghĩ cũng hay quá đấy. Kim Ô người đảo một vòng, bỗng nhiên nói: Thôi, đại gia ta cũng không phải là người lòng tham không đáy. Như vậy đi, 1.000 khối linh thạch coi như là chắc chắn. Sau này ta hợp tác, nếu kiếm được lợi lộc gì, tiền lời một nửa chia đôi, thế nào? Vừa nói ánh mắt nhiệt liệt nhìn Phương Hành. Thì ra bản thân nó cũng không phải là người thành thực, thật ra trong khoảng thời gian này vẫn quan sát Phương Hành, cảm thấy đây là một đối tượng rất dễ hợp tác. Hơn nữa hiện tại thấy thế nào mình cũng không có biện pháp thoát thân, quyết định bảo vệ lợi ích trước mắt rồi hãy nói. Trước nói phân phối điều kiện, đồng thời thử dò xét Phương Hành một chút. Không ngờ Phương Hành nghe, ánh mắt sáng lên kêu lên: Biện pháp tốt, ta bảy người ba. Kim Mô bá một tiếng ngồi dậy, nghiêm mặt nói: Tối thiểu ta 4 người 6. Phương Hành cẩn thận suy nghĩ một chút nói: Đồng ý, đi thôi. Vừa nói vừa hưng phấn đứng lên. Kim Mô nói: Đi đâu? Phương Hành nói: Lên đường, chúng ta đã chậm 3 ngày rồi. Kim Mô bỗng nhiên nghiêm mặt nói: Đầu tiên nói trước, coi như là điều kiện này đã đạt thành rồi đấy, ta cũng không làm tọa kỵ của ngươi. Phương Hành nhất thời giận, thành lòng bích diễm đào vùng lên cao quát lên: Ngươi đùa bỡn ta sao? Kim Mô vội vàng hắc hắc nói: Bất quá dẫn người phi hành thì vẫn có thể mà. Mình xin phép ngừng tập truyện ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong like và chia sẻ rộng rãi video nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.